Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hứng cũng bắt đầu tận lực suy nghĩ cho bọn họ, trước tiên không đề cập đến truyền thừa, về an bài của bọn họ, ta có thể đem Vương Ninh Du phân phát quận Tây Hải đảm nhiệm phó quận thủ. Vương An Viễn thì có thể ở quận Thiên Phủ đảm nhiệm phó quận thủ, đợi bọn họ trưởng thành một chút, sau khi tu vi tấn thăng đến tử phủ cảnh, liền trực tiếp đảm nhiệm chức vị quận thủ, vì đại càn chúng ta trấn thủ hai đạo quốc môn. Ngươi là giám quốc đế tử, loại chuyện này hỏi ta làm gì? Vương Thủ Chiết tức giận nói, trong lòng lại thầm nghĩ. Chuyên môn tìm băng phượng bảo điển có chút không thực tế, ngược lại bây giờ Lung Yên lão tổ đã là huyết mạch thiên nữ, chờ nàng đến lăng hư cảnh, cũng không biết có thể thôi diễn ra đạo thống thần thông băng phượng hay không. Theo lý mà nói, là có khả năng này, dù sao trên đời này không có ai hiểu băng phượng hơn Lung Yên lão tổ. Được, loại việc vặt này ta không làm phiền ngươi. Đế tử An gian kế thành công, tâm tình rất tốt, nhất thời nghiêm mặt nói, liên quan tới kế hoạch lớn lần trước ngươi định ra, ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu. Vương Thủ Chiết nhìn sắc trời một chút, lại nhìn đế tử An, bệ hạ mấy ngày nay, bề ngoài là đang trấn thủ khu vực ngoại vực càn phòng, kỳ thực là đang thay ta thu nạp các loại tình báo xác định. Trước mắt thời cơ đã tới, là lúc đại càn chúng ta làm chút cống hiến cho nhân tộc. Điện hạ lần này trở về, liền bắt đầu phối hợp với Giao Nhi làm việc theo kế hoạch. Được, trong ánh mắt của đế tử An cũng nở rộ ra hào quang khiếp người, làm việc với Thủ Chiết chính là thống khoái như vậy, hoặc là không động đậy chính là chuẩn bị làm chút đại sự kinh thiên động địa. Xa cách đã lâu, hai quân thần chúng ta rốt cuộc có thể liên thủ làm đại sự rồi. Ngươi tỉnh lại đi, ngươi cứ kiên định xây dựng tốt đại càn quốc chúng ta, để đại càn trở nên càng ngày càng cường thịnh là được. Vương Thủ Chiết lườm hắn một cái, nghiêm mặt nói, chờ khi nào đại càn chúng ta phát triển đến thiên nhân cảnh toàn dân, cần gì dốc hết tâm huyết mưu kế như thế. Trực tiếp san bằng là được, toàn dân thiên nhân cảnh. Đế tử An bỗng trợn trắng mắt, ngươi chỉ là một kế hoạch toàn dân luyện khí cảnh cũng đủ cho ta bận rộn rồi, còn toàn dân thiên nhân cảnh, sao ngươi không toàn dân tử phủ cảnh? Đến lúc đó chẳng phải là ngay cả tinh thần đại dương cũng là của đại càn chúng ta sao? Chương 172, nội tình đáng sợ của Trường Ninh. Lăng Vân Thánh Địa, Lăng Vân Điện, từ sau khi cuộc chiến thánh tử kết thúc, Khương Chấn Thương thường xuyên đóng quân ở Trường Ninh Vương Thị, sự vụ bên phía Thánh Địa Lăng Vân sớm đã từng bước chuyển giao vào trong tay Vương Ly Giao. Cho nên, Lăng Vân Thánh Địa hôm nay hoàn toàn là do Vương Ly Giao làm chủ. Giờ phút này, trong điện đang tổ chức hội nghị tổng kết mỗi tháng một lần. Các phong chủ, điện chủ, các chủ Lăng Vân Thánh Địa đều ngồi ở trên ghế thái sư của mình, trong tay đặt linh quả điểm tâm, trong tay bưng chén trà, vừa uống trà, vừa báo cáo tình huống gần đỉnh núi của mình. Vị trí phía trên, một vị nữ tử áo xanh đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, nghiêm túc nghe bọn họ báo cáo. Thoạt nhìn nàng còn rất trẻ, nhưng khí chất toàn thân đã trầm ổn mà có quyết đoán, giữa lông mày mang theo vẻ uy nghiêm nhàn nhạt lắng đọng ở bề trên. Nữ tử này, đương nhiên là đại nữ nhi của Vương Thủ Chiết, Vương Ly Giao. Những lão đại các phong các điện đang ngồi này, mỗi một người đều là thần thông cảnh chân nhân. Ở trong mắt thế gia tộc bình thường, bọn họ chính là thần tiên như ở trên mây, sống cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một người. Mà giờ khắc này, những thần thông chân nhân cao cao tại thượng này, lại đều cung kính báo cáo tình huống với tiểu thánh chủ Vương Ly Giao, cũng lắng nghe chỉ thị tiếp theo của nàng. Đối với việc Vương Ly Giao cung kính như vậy, có ba nguyên nhân. Thứ nhất, chính là thân phận tiểu thánh chủ của nàng, dưới tình huống Khương Chấn Thương dần rời khỏi vũ đài lịch sử phóng quyền, Vương Ly Giao chính là lão đại của Lăng Vân Thánh Địa. Thứ hai, tư chất huyết mạch của Vương Ly Giao thật sự quá cao. Sau khi kế thừa Lăng Vân Bảo Điển, huyết mạch thiên phú của nàng cũng đã tăng lên tới tuyệt thế thiên kiêu bính đẳng, về sau nghe nói trong nhà nàng lại kiếm cho nàng một ít tài nguyên, lại tăng tư chất huyết mạch của nàng lên tới tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng. Thế cũng đủ khoa trương rồi. Kết quả gần đây, nàng nhận được tin tức trong nhà, lại trở về nhà một chuyến, lúc trở về tư chất huyết mạch liền trực tiếp tăng lên tới tuyệt thế thiên kiêu giáp các loại. Tư chất như thế, đừng nói Đông Càn, dõi mắt toàn bộ tiên triều đều lác đác không có mấy. Từ trên lý luận mà nói, nàng hoàn toàn đã có tư cách tranh thủ tiên kinh, một khi tiếp nhận tinh hoa tiên linh thai nghén trường kỳ tẩy lễ, nàng chính là thiên nữ ván đã đóng thuyền, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tương lai chính là một đời chân tiên. Đương nhiên, bởi vì tiên triều tồn thế truyền thừa tiên kinh trước mắt chỉ vẹn vẹn có hai bộ, Vương Ly Giao cũng chỉ là có tư cách tranh đoạt mà thôi, có thể tranh đến hay không còn phải xem các loại nhân tố khác. Nhưng cho dù không tranh được tiên kinh, Vương Ly Giao cũng đã có đủ điều kiện trùng kích lăng hư cảnh trung hậu kỳ. Chỉ cần sau khi nàng thăng cấp lăng hư cảnh hảo hảo thôi diễn, liền có thể đem cấp bậc của Lăng Vân Bảo Điển tăng thêm một làn sóng lớn, đối với tương lai phát triển của Lăng Vân Thánh Địa vô cùng có lợi. Điểm thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, trong nhà nàng quá có tiền. Vương Ly Giao chính là một phú nhị đại siêu cấp, từ sau khi nàng bước lên vị trí tiểu thánh chủ, Vương Thị liền bắt đầu cho Lăng Vân Thánh Địa các loại vay mượn, cũng ở các ngành các nghề đều tiến hành hợp tác sâu sắc. Hơn nữa, theo những năm này thuế thu của Đại Càn càng ngày càng cao, chi tiêu cho Lăng Vân Thánh Địa cũng hàng năm nước lên thì thuyền lên. Từ đó về sau, Lăng Vân Thánh Địa bắt đầu bay lên. Các phong các mạch đều thơm lây theo, sau khi có tiền, các loại tài nguyên tu luyện cuối cùng cũng không còn căng thẳng như trước nữa, cũng có điều kiện có thể chiêu lãm và bồi dưỡng thêm nhiều đệ tử. Đệ tử càng nhiều thì càng cường đại, càng mạnh thì càng có thể kiếm tiền, toàn bộ liền tiến vào trong một cái vòng tuần hoàn. Thời đại này, ai lại đi gây khó dễ cho tiền và tài nguyên chứ? Các đại lão các phong các mạch đều trông mong Vương Ly Giao có thể mang theo mọi người, cùng nhau chạy tới tương lai tốt đẹp, tự nhiên là cả người tràn đầy nhiệt tình. Tiểu Thánh Chủ, Nguyên Đan chân nhân của Huyền Đan Các vuốt tròm râu, mặt đầy hồng quang nói, nhóm đan dược ngài dặn dò xong, ta đã dẫn các đệ tử vượt mức hoàn thành, chỉ là linh dược cơ bản đã có chút căng thẳng, cần phải lập tức điều phối từ dưới lên. Chân nhân yên tâm, đợt linh dược tiếp theo đã chuẩn bị xong, ít ngày nữa sẽ đến thánh địa. Vương Ly Giao ôn hòa nói, nhưng mà lại vất vả cho chân nhân rồi. Không vất vả, không vất vả. Nguyên Đan chân nhân liên tục xua tay, khiêm tốn nói, có thể cống hiến vì thánh địa, sao có thể nói hai chữ vất vả được. Mấy ngày nay, Huyền Đan các kiếm được bộn tiền, toàn thân trên dưới chính là một chữ bì. Đi theo tiểu thánh chủ, có thịt ăn, ngay cả đệ tử chân truyền bên cạnh hắn không bao được, cũng càng thêm mượt mà một vòng lớn, điều này làm cho hắn cười lên giống như Phật Di Lặc, ánh mắt nhìn về phía Vương Ly Giao thậm chí có vài phần nịnh nọt. Lúc trước còn chưa biết trời cao đất rộng, dám tranh giành vị trí thánh chủ với Ly Giao tiểu thư, hiện tại mới phát hiện, mình tuyệt đối không có khả năng vượt qua Vương Ly Giao. Tiểu thánh chủ, Thiên Hỏa chân nhân cũng cung kính nói, đệ tử luyện khí của Thiên Hỏa nhất mạch chúng ta, cũng muốn đi Vương Thị cảm thụ một chút hình thức sản xuất dây chuyền sản xuất, học tập rèn chiến giáp kiểu mới. Đến Vương Thị thì không cần, Vương Ly Giao nói, ta đã bàn bạc thỏa đáng với tổng ty luyện khí của Vương Thị, sẽ xây dựng mấy sợi dây sản xuất ở thánh địa của chúng ta, cũng phái chuyên gia đến đây chỉ đạo. Đến lúc đó, chúng ta có thể làm chút việc bên ngoài, thống nhất thanh toán với Vương Thị, giá trị nhân công này ngươi cứ yên tâm đi, đảm bảo không thấp đâu. Thiên Hỏa chân nhân mừng rỡ nói, như vậy, bái tạ tiểu thánh chủ. Những thứ còn lại như Thanh Hoàng Cốc, vốn là đơn vị giàu có và đông đúc, sau khi cùng Vương Thị ở các phương diện như linh mễ, linh dược, linh thực tiến hành hợp tác và chi tiêu, tự nhiên là kiếm được càng nhiều tiền hơn. Chỉ có các mạch truyền thừa như Tử Tiêu Thiên Lôi Phong, Minh Vương Lưu Ly Điện, bởi vì tương đối am hiểu chiến đấu mà không phải sản xuất, bởi vậy về mặt lợi nhuận tổng thể, tương đối khiếm khuyết rất nhiều. Trông mà thèm, cũng chỉ có thể trông mong chỉ vào Vương Ly Giao, phân thêm một ít tài nguyên cho bọn họ. Ngay khi cuộc họp được tiến hành đâu vào đấy, một con linh cầm màu xanh như một tia chớp bay vào trong Lăng Vân Điện, vỗ cánh dừng lại trên cánh tay Vương Ly Giao. Nàng lấy xuống thư tín linh cầm mang theo, cẩn thận đọc sau đó sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, chư vị chân nhân, đã đến lúc bắt đầu hành động. Lập tức bắt đầu, Lăng Vân Thánh Địa bắt đầu toàn diện chuẩn bị chiến trường ngoại vực. Mấy vị cường giả Tử Tiêu chân nhân nghe vậy, lập tức tinh thần đại chấn. Đối với những tu sĩ huyền vũ càng thêm am hiểu chiến đấu như bọn họ mà nói, chiến trường ngoại vực mới là bình đài cho bọn họ thể hiện thân thủ, tin tưởng Ly Giao tiểu thánh chủ chắc chắn sẽ dẫn bọn họ đi kiếm một lượng lớn công huân. Truyền lệnh xuống, lập tức chấp hành hành động xuân lôi, cả nước tiến vào trạng thái động viên. Vâng, tiểu thánh chủ, chúng thần thông cảnh chân nhân nhao nhao đồng ý. Trường Ninh Vệ Thành, tòa thành mới này chỉ có lịch sử 700 năm, bởi vì sự quật khởi của Trường Ninh Vương Thị trong 200 năm gần đây, đã danh chấn toàn bộ Đại Càn. Thậm chí, ngay cả người của rất nhiều quốc gia và tiên triều khác, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, từ con đường khác nhau nghe được cái tên này. Triều đình muốn cải cách hệ thống quan phủ địa phương, thiết lập đơn vị hành chính cấp huyện trong khu vực nhất định, đương nhiên phải bắt đầu từ 6 vệ lũng Tả Nam của Trường Ninh Vệ. Phủ nha tạm thời của huyện Trường Ninh được thiết lập trong thành Trường Ninh. Từ nay về sau, Trường Ninh Vệ không còn là Trường Ninh Vệ của lũng Tả quận nữa mà là huyện Trường Ninh của huyện Trường Ninh quận lũng Tả. Mà phạm vi quản hạt của huyện Trường Ninh chính là Nam Lục Vệ bao gồm cả Trường Ninh Vệ, trưởng quan của họ được gọi là huyện thủ, yêu cầu tu vi phải đạt tới tử phủ cảnh, từng lập đủ công huân, hơn nữa còn có kinh nghiệm quản lý địa phương nhất định. Huyện thủ đại nhân đầu tiên của huyện Trường Ninh chính là do đế tử An Khâm Điểm, tên là Vương Định Tộc. Đúng vậy, chính là Tam Lão Thái Gia, Vương Định Tộc đời chữ Định của Trường Ninh Vương Thị. Hắn vẫn luôn phát triển trong hệ thống quân võ, cũng được hệ thống quân võ triều đình trọng điểm bồi dưỡng, sự ủng hộ của Vương thị đối với tài nguyên của hắn cũng chưa từng đứt đoạn. Bây giờ Vương Định tộc đã ngoài 230 tuổi, tu vi cũng đã bước vào tử phủ cảnh, cũng trở thành một phương đại lão trong hệ thống quân võ. Đế tử An ủy nhiệm Vương Định tộc làm huyện thủ huyện Trường Ninh, đương nhiên là tỏ rõ thái độ, không muốn nhúng tay vào chuyện lớn nhỏ của địa khu Trường Ninh. Vương thủ chết ngươi không phải không muốn phong vương sao, không phải không muốn quản sự, chỉ thích làm thổ đại đế sao? Vậy thì, để vương thủ chết ngươi hoàn toàn trở thành thổ đại đế, ở trong phạm vi huyện Trường Ninh chắc chắn nói 102, như vậy, vương thủ chết ngươi đương nhiên phải chịu trách nhiệm với toàn bộ sự phát triển của huyện Trường Ninh. Kể từ đó, sáu vệ huyện Trường Ninh đã trở thành nơi đặc biệt chân chính, địa vị và quyền lên tiếng của vương thị ở đây thậm chí còn vượt xa triều đình. Giờ phút này, trong huyện thủ thành Trường Ninh, động viên của Lũng Tả Học Cung đã đến. Lần xuân lôi hành động này, do Tử Phủ Học Cung và quan phủ địa phương đồng thời khởi động lệnh động viên. Lần này Tử Phủ Học Cung phái động viên đến Trường Ninh huyện, đương nhiên cũng là Trường Xuân thượng nhân có quan hệ khá tốt với Vương thị. Ông ta vẫn là sư tôn trên danh nghĩa của Vương Thủ Chiết. Vốn dĩ dựa theo tuổi tác của hắn, sớm đã đến đại nạn, tiếc rằng thọ nguyên của bản thân hắn bởi vì trường sinh thụ mà so với tử phủ cảnh trường thọ bình thường. Hơn nữa sau khi trường sinh thụ thăng cấp lên cửu giai, lại trả lại cho hắn một đợt thọ nguyên lớn. Thế cho nên hôm nay Trường Xuân thượng nhân ngược lại có chút xu thế phản lão hoàn đồng, giống như lão thần tiên kia. Đương nhiên, nếu luận chiến lược đơn đả độc đấu, Trường Xuân thượng nhân vẫn là tồn tại xếp chót trong các thượng nhân Lũng Tả Tử Phủ Học Cung. Theo động viên sứ Trường Xuân thượng nhân đến, từng lệnh động viên được quan phủ và đệ tử học cung phái xuống, được đưa đến tay các thế gia. Cùng lúc đó, các loại sổ tay tuyên truyền và khẩu hiệu cũng mượn đủ loại cách thức khuếch tán trong huyện Trường Ninh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyện Trường Ninh đều sôi trào lên, tất cả thế gia lớn nhỏ đều tiếp nhận động viên, bắt đầu căn cứ tình huống của bản thân và nhu cầu quan phương, tiến hành phối hợp ở trong gia tộc. Phía tây thành Trường Ninh vệ, có một khu vực tam giác châu màu mỡ, tên là Ninh Tây Trấn. Thế gia tương đối cường đại trên Trấn Ninh Tây, chủ yếu có hai người, một là họ của Ninh Tây, một là họ Lương của Ninh Tây. Trong đó Ninh Tây Lương thị trước kia có chút nghèo túng, lại có quan hệ thông gia với Vương thị thế thủ Bình An Lưu thị. Thế cho nên năm đó linh đài lão tổ Lương Hạo Phong của Ninh Tây Lương thị đã từng phạm phải sai lầm cấp thấp trong lúc quyết chiến đứng đội ở trong trận doanh Lưu Triệu Hai thị. Cũng may Lương Hạo Phong tỉnh ngộ kịp thời, sau đó không chỉ chủ động nhận sai, tích cực bồi thường tiền, còn hao hết tâm tư tạo mối quan hệ tốt với Trường Ninh Vương thị, cho nên Vương thị không những không làm khó Lương thị, còn tiến hành trồng trọt trồng lúa giống với Ninh Tây Lương thị trong tương lai khi hợp tác với Ninh Tây Lương thị, gieo trồng linh trùng, dần dần làm Ninh Tây Lương thị hồi phục sức lực. Mà Lương Hạo Phong của Ninh Tây Lương thị cũng cực kỳ thức thời, một lòng một dạ ôm chặt đùi Vương thị, đụng phải ngày lễ ngày Tết hoặc là Vương thị làm đại sự, đều sẽ trước tiên đưa lên đại lượng hạ lễ. Ngoài ra, còn gả nữ tử đích mạch Lương Mộ Thanh đến Công Tôn thị, hình thành liên hôn gián tiếp. Nhoáng một cái đã qua 100 mấy chục năm. Lúc trước linh đài lão tổ Lương Hạo Phong cũng đã chết già, bây giờ lão tổ Lương thì tên là Lương Hoành Hiên. Lúc hắn còn trẻ cũng là một đời uấn kiệt, còn từng tham dự yến tiệc thiên nhân của Lung Yên lão tổ, từng chiêm ngưỡng cảnh tượng huyền băng ly giao đại triển thần uy của băng lan thượng nhân. Lúc trước Lương Hoàng Hiên bị chấn động triệt để ở bữa tiệc thiên nhân của Vương thị, sau khi về nhà từ giờ phút này khổ tu, hăng hái mạnh lên. Mà bị ảnh hưởng lớn từ lợi nhuận của Trường Ninh vệ, nội tình của Lương thị cũng nhanh chóng tăng trưởng. Vào thời khắc mấu chốt lựa chọn đập nồi bán sắt trợ giúp hắn trở thành tiểu thiên kiêu, cũng siết chặt dây lưng quần giúp hắn tu luyện. Mà Lương Hoành Hiên cũng không chịu thua kém, ở 140 tuổi đã thăng cấp thiên nhân cảnh thành công, để cho chữ Tây Lương thị tấn thăng thành thế gia thất phẩm. Tuy nhiên, ngại Vương thị luôn treo Trường Ninh ngẩng đầu, cho dù đã thăng cấp thất phẩm, Lương thị vẫn tự xưng là chữ Tây Lương thị, mà không dám gọi là Trường Ninh Lương thị. Trong chủ trạch của Ninh Tây Lương thị phát triển không ngừng. Lương Hoành Hiên bây giờ đã hơn 180 tuổi, đang tế tổ ở trong từ đường gia tộc, trong một đống tộc nhân của Ô Cầu đằng sau có không ít trưởng lão linh đài cảnh, điều này cũng thể hiện sự thịnh vượng của nhân đinh của chữ Tây Lương thị. Bởi vì thăng cấp hơi muộn, tuy hiện giờ Lương Hoàng Hiên còn nhỏ hơn Vương Thủ Chiết 20 tuổi, bề ngoài đã hơi già, hai bên tóc mai hoa râm, làn da cũng có chút nhão, nhưng ánh mắt hắn sáng ngời, tinh thần quắc thước, sống thêm 170-180 năm cũng không thành vấn đề. Liệt tổ liệt tông tại thượng. Lương Hoành Hiên dùng thanh âm già nua nặng nề tụng niệm, ân huệ của Trường Ninh Vương thị, chữ Tây Lương ta, một đường phát triển tráng đại nhân đinh hưng vượng, con cháu duyên nguyên. Hiện giờ tiểu thánh chủ thánh điện Ly Giao đích thân ra lệnh động viên, trưng binh quyết chiến ở chiến trường ngoại vực. Hoành Hiên thân là con cháu Lương thị, một trong số đó không dám vong đại ân của Vương thị, hay không dám quên trách nhiệm của nhân tộc. Bây giờ con cháu bất tài Lương Hoành Hiên, đích thân dẫn 33 trưởng lão linh đài cảnh và gia tướng của Lương thị, hưởng ứng Ly Giao tiểu thư hiệu triệu tòng quân, lao tới chiến trường ngoại vực giết địch, mong Liệt Tổ Liệt Tông che chở. Mong Liệt Tổ Liệt Tông phù hộ. Một đám tộc nhân Lương thị phía sau ông ta cũng đồng loạt hét lớn, ánh mắt sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Chiến trường ngoại thành xuất chiến là một chuyện rất lớn, hơi vô ý sẽ khiến Lương thị thương gân động cốt, trăm năm cũng không khôi phục lại được. Chấn đồ, Lương Hoành Hiên nhìn về một vị nam tử trung niên phía sau lưng, nghiêm nghị nói, sau khi chúng ta xuất chinh, sẽ do ngươi che chở cho gia tộc, mọi việc phải khắc kỷ nhẫn nhịn, nếu có khó khăn không giải quyết được, có thể xin Mộ Thanh lão tổ của ngươi giúp đỡ, lão nhân gia bà ấy ở Công Tôn thị vẫn còn có chút mặt mũi. Vâng, phụ thân, nam tử trung niên nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng nói, hài nhi nhất định không phụ lòng ngài nhắc nhở. Nam tử trung niên này tên là Lương Chấn Đồ, chính là vị thiên nhân lão tổ thứ hai của thiên nhân Lương thị, đồng thời cũng là một trong những nhi tử của Lương Hoành Hiên. Lão tổ gia gia, lúc này, một vị nam tử bề ngoài nhìn qua vẫn là bộ dáng thanh niên tuấn kiệt từ phía sau chen lấn tới, lo lắng nói, lần này xuất chinh chiến trường ngoại vực, ta nhất định phải đi. Nếu ngươi không mang theo ta, ta sẽ dùng thân phận tán tu đi trưng binh điểm báo danh. Hoang đường, Lương Chấn Đồ cả giận nói, Lương Bình Nam, gia tộc ngươi thật vất vả mới bồi dưỡng ra được thiên nhân chủng, tư chất lại đạt đến tiểu thiên kiêu ất đẳng, là hy vọng và căn cơ tương lai của gia tộc. Lương thị chúng ta còn chỉ vào ngươi truyền thừa kéo dài, phát triển lớn mạnh đấy. Mà chuyến đi này của Hồng Hiên lão tổ ngươi, thứ nhất là muốn báo ơn Vương thị ở chiến trường ngoại vực, thứ hai là hy vọng có thể lập công huân đổi cho ngươi một viên bảo đan vô cực, giúp ngươi trở thành thiên kiêu. Thái gia gia bất giận, Lương Bình Nam vội vàng chắp tay nói, ta biết gia tộc đang che chở cho ta, nhưng Ly Giao tiểu thư ra lệnh động viên, nhất định chiến trường ngoại vực đã rất căng thẳng. Ta chỉ là một tiểu thiên kiêu linh đài cảnh tầng 4 ất đẳng có tính là gì, Vương thị không biết có bao nhiêu thiên kiêu, đại thiên kiêu đều sẽ chạy tới tiền tuyến. Nếu ta sợ chết, sao có tư cách trở thành thiên kiêu? Ngươi, Lương Chấn Đồ tức giận không chịu được, vừa định trấn áp không ra gì này, lại bị Lương Hoành Hiên giơ tay ngăn lại. Bình Nam lời ấy cũng có đạo lý, ta nghe nói Lạc Thu lão tổ của Vương thị, Lạc Tĩnh lão tổ lúc còn trẻ từng đi chiến trường ngoại vực lập công đổi công huân. Mà thôi, Lương thị ta cũng có dũng khí tâm huyết, cứ để Bình Nam đi theo ta. Trái phải có ta nhìn. Vâng, phụ thân, Lương Chấn Đồ bất đắc dĩ đành phải thuận theo. Sau khi tế tổ kết thúc, thiên nhân lão tổ Lương thị của Ninh Tây thiên nhân Lương Hiên đích thân dẫn 33 vị trí, không, là đích thân dẫn 34 trưởng lão linh đài cảnh chạy tới huyện Nha Trường Ninh trưng binh báo danh. Nhưng chưa đi được bao lâu, đã đụng phải thiên nhân lão tổ Văn Trác lão tổ của chữ Tây Đảng thị, cũng xuất lĩnh 30 mấy vị linh đài cảnh đi báo danh. Hai bên chào hỏi, dứt khoát làm bạn mà đi, mà Ninh Tây Lương thị, Đảng thị chẳng qua chỉ là một cái bóng thu nhỏ trong Trường Ninh vệ lớn như vậy. Dưới sự phát triển cùng làm giàu của Vương Thủ Chiết, những thế gia lớn nhỏ ở khu vực Trường Ninh có thể sống đến bây giờ, đều là hưởng vinh quang to lớn. Vào thời khắc mấu chốt này, há lại không hưởng ứng hiệu triệu. Đợi Lương Hoành Hiên, Đảng Văn Trác xuất lĩnh tộc nhân đến huyện Nha Trường Ninh, chung quanh đã tấp nập người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là linh đài cảnh, một số nhỏ là thiên nhân cảnh. Những người này đều đến từ vô số tiểu thế gia, thậm chí còn có rất nhiều người không có sáng lập thế gia, nhưng lại là tu sĩ linh đài cảnh. Nhìn một màn này, Trường Xuân Thượng Nhân học cung phái tới chấn chàng sắc mặt càng lúc càng kinh ngạc, nhìn về phía Vương Định Tộc ở một bên nói, Định Tộc, sao có thể có nhiều linh đài cảnh như vậy? Ô côn này sợ là ít nhất có 2-3 ngàn rồi phải không? Lẽ nào, toàn bộ linh đài cảnh của Trường Ninh Vệ đều tới rồi? Bình thường một cái nông thôn vệ thành, linh đài cảnh của các gia tộc cộng lại có thể có chừng trăm là được rồi. Trường Xuân Thượng Nhân biết Trường Ninh Vệ phát triển tốt, số lượng linh đài cảnh chắc chắn sẽ không ít, nhưng đây cũng có chút khoa trương. Thượng Nhân có điều không biết, Vương Định Tộc cười nói, tứ chất tử Vương Thủ Chiết của ta đã sớm đưa ra kế hoạch toàn dân luyện khí cảnh, bây giờ chỉ xét riêng trong phạm vi Trường Ninh Vệ thì số lượng tu sĩ huyền vũ đã đạt tới 80% nhân khẩu. Bây giờ tổng nhân khẩu của Trường Ninh Vệ hơi khoa trương, đã vượt qua 500 vạn người, chỉ riêng tu sĩ luyện khí cảnh đã có mấy trăm vạn, cứ đếm như vậy, số lượng tu sĩ linh đài cảnh nhiều hơn một chút cũng bình thường. Nhiều hơn một chút, Trường Xuân Thượng Nhân bị số liệu này dọa sợ, nhiều bao nhiêu? Ách, tại sắc sách tu sĩ tổng cộng 47.953 vị. Vương Định Tộc hôm nay vừa lật qua kỷ lục kiểm tra phổ biến, số liệu há mồm liền tới. Trường Xuân Thượng Nhân bị chấn động thật sâu. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Trường Ninh Vệ đào ra dân binh đoàn bên ngoài, chống lại trời liền mấy ngàn linh đài cảnh, lại không nghĩ rằng Trường Ninh Vệ vậy mà không nói tiếng nào phát triển ra nội tình như thế. Mà trước sau cũng chỉ mất hơn 200 năm mà thôi. Đây đều là công lao của Thủ Chiết. Vương Định Tộc là tự mình trải qua hết thảy những điều này, không thể hiểu rõ được các loại độ khó trong đó, đương nhiên cũng là cảm khái vạn phần, văn dục toàn dân, toàn dân luyện khí, vay phát khải linh đan tôi huyết đan, không ngừng áp xúc các loại chi phí phụ trợ tu luyện đan dược, dựa vào từng đời tu sĩ luyện khí kỳ từng bước cải thiện huyết mạch đời sau. Những chuyện này, cái nào cũng không đơn giản, không phải người đại quyết đoán thì không thể làm. Quan trọng nhất là trong quá trình này, Thủ Chiết chẳng những không thua thiệt tiền, ngược lại còn kiếm được tiền, hơn nữa càng mở rộng hồ càng lớn, người được lợi càng ngày càng nhiều. Mà sở dĩ có thể tích lũy được nhiều linh đài cảnh như vậy cũng là có liên quan tới việc Thủ Chiết gửi số lượng lớn vay mượn linh đài. Khi một người có tiềm lực trùng kích đến linh đài cảnh, quả thật sẽ thiếu nợ một cái mông, nhưng năng lực kiếm tiền của linh đài cảnh rất mạnh, Vương Thị cho rất nhiều con đường kiếm tiền, đương nhiên có thể trả hết. Điều này đối với Vương Thị và tu sĩ xung kích linh đài cảnh mà nói, là hai bên cùng có lợi. Mà trong đó, Vương Thị thắng tới hai lần, dù sao, phương thức trả nợ nhanh nhất chính là làm công cho Vương Thị. Hiện tại thứ duy nhất thiếu sót chính là thời gian, Vương Định Tộc lại nói, vay của thiên nhân của Thủ Chiết mới vừa bắt đầu, gieo trồng linh dược, sản nghiệp luyện đan này cũng mới vừa phát triển, sản lượng bây giờ cũng chỉ có thể cung cấp một lượng nhỏ tinh anh linh đài xung kích thiên nhân, nếu cho Thủ Chiết thêm trăm năm, tất nhiên Trường Ninh Vệ lại là quang cảnh khác. Tiểu tử Thủ Chiết này, từ lần đầu tiên gặp hắn ta đã cảm thấy bất phàm. Trường Xuân Thượng Nhân nghe hắn nói như vậy, cũng là lòng đầy an ủi, nở nụ cười, cho nên lúc trước, bản Thượng Nhân mới đặc biệt thu hắn làm đồ đệ. Xem ra, ánh mắt của bản Thượng Nhân quả nhiên độc đáo. Vương Định Tộc không khỏi mỉm cười. Sao hắn lại nghe nói, lúc trước lão nhân gia ngài vì Thủ Chiết đánh nhau lợi hại, muốn ông ta thay Trường Xuân Cốc ra mặt mới thu hắn làm đồ đệ chứ. Bỗng nhiên, trong đám người vang lên tiếng hoan hô, Sơn Dương Công Tôn Thị đến rồi, trên bầu trời đạo kim sắc độn quang khí thế làm cho người ta sợ hãi kia, chẳng lẽ chính là nhai tí lão tổ của Sơn Dương Công Tôn Thị. Sơn Âm Liễu Thị cũng tới, đạo độn quang minh mông cuồn cuộn kia. Người tới hẳn là Liễu Thị Nguyên Bạch lão tổ. À còn có một đạo tử phủ độn quang, kia minh mông chi khí hẳn là chí thắng lão tổ nhỉ. Sơn Âm Liễu Thị thế mà lại có hai tử phủ cảnh, thật không hổ là nhà mẹ đẻ của đại phụ Vương Thị. Trong đám người bạo động, một đạo lại một đạo tử phủ độn quang khí thế bàng bạc từ viễn thiên phi độn đến, nhanh chóng hạ xuống. Trong số những tu sĩ tử phủ cảnh này, có Ánh Tú Lư Thị, cũng có Trường Ninh Từ Thị, Đông Cảng Trần Thị, còn có Kim Sa Từ Thị, Trường Ninh Lôi Thị vân vân, tổng cộng 11 tu sĩ tử phủ cảnh lăng không hàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa huyện nha đều tràn ngập uy áp của tử phủ cảnh, ngay cả đám người gieo hò xôn xao trước đó cũng bất chi bất giác an tĩnh lại. Nhưng không đợi Vương Định Tộc và Trường Xuân Thượng Nhân nghênh đón. Bỗng dưng, lại có hai đạo độn quang tử phủ cảnh khí tức càng thêm bá đạo, phá vỡ tầng mây gào thét mà tới. Cho đến trên không quảng trường trước cửa huyện nha, hai đạo độn quang này mới im bặt mà dừng, chợt độn quang tán đi, hai đạo nhân ảnh từ trên bầu trời nhanh nhẹn hạ xuống. Hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ này thoạt nhìn đều có chút trẻ tuổi, cũng chính là bộ dáng thanh niên. Trong đó, nam tử mặt mày trầm ổn, khí độ thong dong, trong lúc hành động phong độ nhẹ nhàng, hơi có chút phong phạm thế gia công tử. Vị nữ tử mặc áo đỏ, mặc nhuyễn giáp, lưng đeo roi da, thoạt nhìn vũ mị và hiên ngang. Khí tức toàn thân của hai người đều là bành trướng mà uy nghiêm, quả thực khiến người ta sinh lòng kính sợ. Hai người này không xa lạ gì, lập tức có người nhận ra là Lạc Đồng lão tổ của Vương Thị, Thủ Thành lão tổ. Trong nháy mắt, đám người lại một lần nữa bạo động. Ngay cả 11 vị tu sĩ tử phủ cảnh vừa rơi xuống đất cũng đồng loạt xoay người nghênh đón, chào hỏi hai người. Thấy một màn này, Trường Xuân Thượng Nhân không nhịn được khóe miệng co giật, cảm khái vạn phần. Đây mẹ nó là thực lực của một vệ thành, bình thường cho dù là một quận cũng còn lâu mới có được chiến lược tử phủ cảnh quy mô bực này. Chương 173, Đại Càn tập kết lệnh. Lại thu binh doanh, những tu sĩ tử phủ cảnh này chỉ là đội quân tiên phong các nhà các tộc đến đây giữ thể diện, sau đó tiếp tục xuất động thiên nhân cảnh, linh đài cảnh, cũng lục tục kéo đến. Theo nhân viên tụ tập, quan viên huyện nha cùng các đệ tử Trường Xuân Cốc phụ trách đăng ký, nhất thời bận rộn xoay vòng vòng. Mất gần cả ngày mới đăng ký rõ ràng tất cả nhân sĩ ứng mộ. Lần chinh binh này, chỉ riêng một Trường Ninh Vệ đã chiêu mộ 13 vị tu sĩ tử phủ cảnh, 129 vị tu sĩ thiên nhân cảnh, tu sĩ linh đài cảnh ước chừng 3.251 người. Mà sau đó huyện Trường Ninh 5 người ứng mộ của vệ thành cũng trong kỳ hạn lục tục chạy tới. Ngũ vệ xung quanh, so với Trường Ninh vệ đương nhiên kém hơn rất nhiều. Nhưng những năm gần đây dựa lưng vào Trường Ninh vệ, bọn họ cũng hưởng thụ không ít lợi nhuận lớn do kinh tế tăng trưởng mang đến, lại có thể tiện lợi mua được đan dược giá thấp mà Vương Thị bán ra. Bởi vậy, chất lượng mộ binh của năm vệ này, so với trình độ bình quân của toàn bộ Đại Càn, còn cao hơn rất nhiều cấp bậc. Bách Đảo vệ, Đông Hải vệ cộng lại cũng đã mộ tập được 11 vị tu sĩ tử phủ cảnh, tu sĩ thiên nhân cảnh 103 vị, tu sĩ linh đài cảnh hơn 2.000. cộng thêm tu sĩ Trường Ninh Vệ đến ứng mộ, tổng cộng là 24 vị tu sĩ tử phủ cảnh, tu sĩ thiên nhân cảnh 232 vị, tu sĩ linh đài cảnh hơn 5.000 người. Đây vẫn là chiến tranh cấp bậc bình thường động viên, các đại thế gia phái ra nhân thủ bất quá chỉ 1/2 phần 10, nếu gặp phải nguy cơ diệt quốc diệt tộc kia, binh lính có thể động viên còn có thể tăng lên trên diện rộng. Đây là tiềm lực chiến tranh đáng sợ bực nào. Khuyết điểm duy nhất của toàn bộ huyện Trường Ninh, chỉ sợ chính là tu sĩ thần thông cảnh. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, muốn tu luyện tới thần thông cảnh, chẳng những cần trồng chất lượng lớn tài nguyên, còn cần thời gian tích lũy, dựa theo xu thế phát triển trước mắt của 6 vệ nam lục vệ tiếp tục nữa, qua mấy trăm năm, tự nhiên là tình cảnh không giống nhau. Sau khi mộ mộ hoàn thành, tất cả động viên binh mộ mộ mà đến đều bị đưa đến quảng trường phía sau huyện thủ phủ. Ở chỗ này, một chiếc vân giao phi thuyền hai tay loại nhỏ của Vương Thị và vân giao phi thuyền được Diêu Thị thuê trong không trung đã chờ từ lâu. Rất nhanh, phi chu chở đầy động viên binh liền cùng nhau bay đi, phá mây mà đi, trực tiếp lao tới điểm tập huấn của Thánh Địa. Loại nguồn gốc của việc chiêu mộ từ thế gia dân gian không thể trực tiếp ra chiến trường, còn phải tiến hành huấn luyện và thích ứng một thời gian nhất định. Dù sao, chiến tranh xa trường và chiến đấu quy mô nhỏ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mà yêu ma ngoại vực lại cực kỳ hung tàn, chưa trải qua huấn luyện hệ thống đã ra chiến trường, đó là chịu chết. Cảnh tượng này ở huyện Trường Ninh chính là một si ảnh của Đại Càn Quốc. Cả nước động viên, từng đội ngũ không ngừng xuất phát từ các nơi, từ bốn phương tám hướng hội tụ hướng về phía Thánh Địa Lăng Vân huấn luyện doanh. Đại Càn bây giờ đã khác xưa, quốc lực tổng hợp càng ngày càng tăng. Binh nguyên động viên của các quận tuy kém xa huyện Trường Ninh, nhưng cũng không phải 200 năm trước có thể so sánh. Mà số lượng nhân viên ở huyện Trường Ninh kia quá khoa trương, sau khi đến Thánh Địa tập huấn, tự nhiên không tránh được lại dẫn tới một phen oanh động. Đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Mà ngay tại Thánh Địa và Quan Phủ Đại Càn, bắt đầu tiến hành huấn luyện động viên từ các nơi trong toàn quốc đến. Phía đông nam Bình An Trấn, cách đó hơn vạn dặm, trong di tích của doanh huấn luyện thần võ tân binh. Dân binh đoàn Trường Ninh Vương Thị đã kết thúc nghỉ ngơi chỉnh đốn, đang tiến hành đợt huấn luyện cuối cùng căng thẳng mà kịch liệt ở đây. Sau khi đám người Vương Thủ Chiết lần đầu thông quan doanh huấn luyện tân binh này, nơi này cũng không bị niêm phong, mà là bị lợi dụng hữu hiệu, khai phá thành căn cứ bí mật của Vương Thị. Bao gồm cả điểm trưng binh lúc đầu phát hiện, cũng là như thế. Một thế hệ lại một thế hệ trẻ tuổi của Vương Thị, đến tuổi và tu vi thích hợp đều sẽ tiến vào doanh huấn luyện tân binh tiến hành huấn luyện và khảo hạch, có thể cạo một chút lông cừu là một chút. Mà sau khi Vương Thị dân binh đoàn thành lập, nơi này càng trực tiếp trở thành căn cứ huấn luyện của Vương Thị dân binh đoàn. Số 5 tỷ tỷ, Vương An Nghiệp đã từ tiên triều trở về, cũng đã bí mật tiến vào trong doanh huấn luyện tân binh số 5 của Thần Vũ Quân. Hắn vừa nhìn hai vị phó đoàn trưởng Lư Tiếu Tiếu cùng Vương An Tín tập huấn bộ đội, vừa đối thoại với khí linh, không lâu sau, chúng ta sẽ đi giết yêu ma ngoại vực, có thể tuyên bố nhiệm vụ chiến tranh chính quy hay không? Tiểu An Nghiệp, theo lý thuyết đội ngũ chúng ta, hoặc là một bộ phận tốt nghiệp làm huấn luyện viên, hoặc là chỉ là một ít dân binh tinh anh, trong đó số lượng tân binh chính quy chỉ có chừng một thành. Khí linh số 5 có chút khó xử, ta mở ra hình thức huấn luyện cho ngươi, đã xem như trái quy tắc. Vương An Nghiệp từ nhỏ đã có quan hệ tốt với khí linh số 5, khi mới có chút dám, khí linh số 5 đã che chở hắn cùng nhau đánh đề, gần như có thể nói là nhìn hắn lớn lên. Số 5 tỷ tỷ, kỳ thật tỷ cũng sớm hiểu rồi, thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi. Vương An Nghiệp thở dài nói, số 5 khí linh im lặng không nói, ta biết tỷ tỷ vẫn luôn không muốn tiếp nhận điểm này. Vương An Nghiệp nói, nhưng mặc kệ như thế nào, quyết tâm chống cự yêu ma ngoại vực của nhân tộc chúng ta vẫn chưa thay đổi. Bây giờ chúng ta tổ chức ra binh đoàn dân chúng này đã rất không dễ dàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một lúc lâu sau, khí linh số 5 mới sâu kín thở dài nói, Tiểu An Nghiệp, ngươi muốn ta làm thế nào? Ngươi phải hiểu, ta chỉ là một khí linh, có quá nhiều hạn chế. Nếu như quá mức, ta không thể thuyết phục chính mình thì sẽ bị khởi động trình tự hủy diệt. Vương An Nghiệp tinh thần phấn chấn, chắp tay nói, số 5 tỷ tỷ ngài yên tâm. Ta chỉ là muốn thế cục đã thay đổi, chúng ta có thể khởi động một chút hình thức khẩn cấp sau chiến bại hay không? Ví dụ như, nạp tất cả chi dân binh đoàn chúng ta vào biên chế dưới trướng doanh huấn luyện tân binh. Ý của ngươi ta hiểu rồi. Khí linh số 5 nói, dựa theo điều lệ chiến tranh, dưới nguy cơ thế cục, doanh huấn luyện tân binh chúng ta quả thật có quyền trưng dụng đội ngũ dân binh, cũng tiến hành huấn luyện và bồi dưỡng, để ứng đối thế cục ác liệt. Nạp vào biên chế chính quy không có vấn đề, nhưng gần kề chỉ có thể cho dịch vụ dự bị dân binh. Về điểm này có thể tiếp nhận không? Khí linh số 5 nói, làm quân dự bị cho binh lính, nếu như sau khi chúng ta lập được công trạng, có còn được thưởng tài nguyên hay không? Vương An Nghiệp rất quan tâm điểm này. Bây giờ doanh tân binh đã không còn quân chính quy, làm quân dự bị cho dân binh đương nhiên phải ra chiến trường. Kỳ Khí Linh nói, binh bài dân binh cũng có thể ghi chép công trạng, đồng thời nhận phần thưởng tương ứng. Tiểu An Nghiệp, chiến đoàn của các ngươi đã tự xưng là dân binh đoàn trường Ninh Vương Thị, vậy thì tiếp tục kéo dài hiệu ứng này. Ngươi chờ một chút, ta sẽ đưa phiên hiệu vào trong hệ thống. Đa tạ số 5 tỷ tỷ, Vương An Nghiệp thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa là dân binh đoàn chính thức đưa vào bên trong hệ thống thần vũ quân đội. Đừng nhìn thần vũ hoàng triều sớm đã diệt vong, nhưng trên thực tế khắp nơi đều có di tích. Chỉ riêng trong doanh huấn luyện tân binh số 5 này, còn có rất nhiều tài nguyên cơ bản chưa nhổ hết. Càng đừng nói đến thần vũ quân còn có nhà kho, ngay cả hạt giống tiên thực và trứng tiên thú cũng có trời mới biết bên trong còn giấu bao nhiêu thứ. Đã có biên chế chính quy, nếu như lại đụng phải di tích thần võ tương tự, liền có thể chính nhi bắt kinh. Thậm chí, đã bị nhổ qua một lần, bọn họ cũng có thể thử lại một lần. Dù sao, bọn họ chính là đội dự bị thần vũ quân có biên chế chính quy. Tiểu An Nghiệp, căn cứ theo điều lệ chiến tranh, ta hiện tại đại biểu doanh huấn luyện tân binh số 5 của thần vũ quân, trao cho ngươi danh hiệu quân sĩ phá lệ để bà tạm thời khi tốt nghiệp tân binh, có thể chỉ huy dân binh đoàn trường Ninh Vương Thị. Khí Linh số 5 nghiêm nghị nói, có điều, ngươi có thời gian còn phải nắm chắc việc đi huấn luyện học viện của quan quân một chuyến, có được tư cách quan quân thần vũ chính thức, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận. Vâng, số 5 tỷ tỷ, chúng ta sẽ mau chóng tìm được học viện. Vương An Nghiệp vui vẻ tiếp nhận, nhưng hắn hiểu rõ, Thái Gia Gia so với số 5 tỷ tỷ càng thêm để ý học viện huấn luyện quan quân. Những năm này thăm dò hải ngoại, kỳ thật vẫn luôn tìm tòi và tra khảo vị trí chính thức của học viện huấn luyện quan quân. Chỉ là, thời gian dài dằng dặc, cùng với trận chiến cuối cùng kia, để cho hoàn cảnh địa lý của thế giới này phát sinh cải biến cực lớn, đại lục cùng hải dương sớm đã hoàn toàn thay đổi, nhất thời tìm không thấy cũng là bình thường. Có điều, theo địa điểm khả nghi bài trừ càng ngày càng nhiều, kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Vương đoàn trưởng, số 5 Khí Linh thay đổi cách xưng hô với Vương An Nghiệp. Giọng nói của nàng lộ ra sự nghiêm khắc, lúc trước ngươi căn cứ vào thế cục hiện giờ, chuẩn bị chủ động xuất kích kế hoạch quân sự ở bên ngoài khe hở giới vực, ta căn cứ vào điều lệ chiến tranh, tổng hợp tình huống thực tế đưa ra phán đoán, cho phép ngươi chấp hành hành động chiến tranh lần này. Cũng căn cứ theo kế hoạch của ngươi, mệnh danh lần hành động này là hành động Xuân Lôi, ghi lại vào trong hệ thống. Đây là lệnh bài ghi chép chiến đoàn chiến đấu trên chiến trường. Khí Linh số 5 ban cho Vương An Nghiệp một tấm chiến đoàn lệnh. Nó sẽ tự động ghi chép dân binh đoàn trường Ninh Vương Thị các ngươi, ở trong chiến tranh toàn bộ công huân, chờ sau khi hành động chiến tranh kết thúc, có thể tới tìm ta đổi phần thưởng. Cái chiến đoàn lệnh kia chỉ lớn chừng bàn tay, bề ngoài làm thành ký hiệu thần võ quân, nhìn tính chất, phảng phất như là huyền thiết đúc thành, cùng chất liệu quân bài không sai biệt lắm, tương đương không đáng chú ý. Nhưng mà, chiến đoàn lệnh đã có thể tự động ghi chép công huân, vậy hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Vương An Nghiệp vội vàng cẩn thận nhận lấy. Trong lòng vui vẻ không thôi. Hắn đợi tới chờ lui, chính là chờ câu nói cuối cùng của Khí Linh tỷ tỷ. Trận Xuân Lôi hành động Thái Gia Gia bày ra đã lâu, vụng trộm cùng Khương Thánh Chủ, Đại Đế Gia Gia, còn có Đế Tử An Khai không biết bao nhiêu lần hội nghị, quyết định bao nhiêu chi tiết. Bây giờ thế cục ngoại vực càng ngày càng khẩn trương, trận chiến này, tất nhiên là phải đánh. Nhưng nếu có thể thuận tiện từ trong doanh huấn luyện tân binh, lại phần thưởng ra một khoản tài nguyên, đó chính là vẹn cả đôi đường. Đây không phải Vương An Nghiệp xấu xa, chỉ là tài nguyên bên trong di tích thần võ này vẫn luôn nằm yên, quả thực có chút lãng phí. Cất kỹ chiến đoàn lệnh cho đến bây giờ, Vương An Nghiệp trịnh trọng vô cùng nói, số 5 tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không phụ kỳ vọng của tỷ. Ta tin tưởng ngươi, linh khí số 5 ngữ khí trở nên ôn nhu, vào khoảng thời gian đại càn hừng hực khí thế động viên Xuân Lôi. Xích Nguyệt Ma Triều, Ma Hoàng Cung, Hạo Thiên Điện. Trong điện hái quang không tốt, đèn lồng hỏa tinh thạch hoa lệ quanh năm sáng lên. Chiếu sáng toàn bộ nội điện. Trên chiếc bàn thấp ở trung tâm giường của La Hán không biết từ lúc nào đã có thêm một cái lò trà nhỏ phong cách cổ xưa. Lúc này, trên lò trà đang ủng ục nấu trà. Hương trà nồng đậm tràn ngập trong điện, tiên linh chi khí thuần hậu làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Xích Ngục Ma Hoàng mặc hắc bào ngồi tựa ở trên giường La Hán, mắt thấy hỏa hầu đã đủ, liền cẩn thận châm một chén, thổi một hơi, một ngụm uống hết. Trong nháy mắt, mùi trà nồng đậm tràn đầy khoang miệng. Từng sợi tiên linh chi khí nồng đậm sinh cơ dung nhập vào trong cơ thể, để tâm thần hắn thanh tỉnh, cả người theo đó trở nên phiêu nhiên. Phù, qua một hồi lâu, Xích Ngục Ma Hoàng mới thở dài một hơi, nhìn chén trà trong tay cảm khái ngàn vạn, trà ngon. Cũng không biết tiểu nha đầu Vương Nhược Băng kia lấy được từ đâu, không ngờ còn tốt hơn cả Ngộ Đạo trà và Nguyệt Quế Đạo trà lúc trước mà bản hoàng đã lấy được từ trong tay xú bà nương kia. Tuy rằng trình độ thuần hậu hơi kém một chút, nhưng mà chỉ bàn về tư vị, thậm chí còn hơn một ít. tựa hồ đối với ám thương trong cơ thể cũng có chút chỗ tốt. Hắn vừa uống vừa nói thầm, thần thái trên mặt là sự buông lỏng và dương dương tự đắc hiếm thấy. Ma triều bên này đương nhiên cũng có cao giai linh thực, giống như trong hoàng thất thân đồ, nuôi trồng một gốc linh thụ trấn tộc thập nhị giai đỉnh phong ly hỏa đạo thụ. Đây là một gốc linh thực đại đạo thuần hỏa hệ, có độ phù hợp với huyết mạch thân đồ thị, cũng có một phần không hợp. Mà bên phía chân ma điện lại có một cây u minh thụ, đó là một cây ma thực dị vực. Ma hoàng không uống được u minh ma trà, ly hỏa đạo trà cũng uống chán ngấy, ngược lại cảm thấy rất hứng thú với trà ngộ đạo của tiên triều. Tu sĩ huyền vũ tu luyện ma công, nhất là đến cấp bậc ma hoàng cũng cần cân bằng âm dương, ổn định tâm tính. Cũng bởi vậy, ở ma triều, tiên triều đạo trà cung cấp so với ma triều đạo trà còn hiếm có hơn nhiều. Cho dù hắn là ma hoàng cũng không phải lúc nào cũng có thể uống được. Hắn uống trà, hoặc là dùng tài nguyên đổi được từ tay Mục Vân Tiên Hoàng và Lăng Hiên Tiên Tôn, hoặc là phái người tới các chợ đen ở Thiên Lam Đại Lục mua về, mỗi một món đều vô cùng quý giá. Kết quả, hắn bên này đang uống, bỗng nhiên có nội thị tới báo, bệ hạ, tam điện hạ cầu kiến. Không gặp, xích ngục ma hoàng quả quyết từ chối, tiểu tử kia khẳng định là không hoàn thành được nhiệm vụ, tìm hắn khóc lóc kể lể đã đến. Nhưng mà, nội thị ngoài cửa lại không như hắn dự liệu rời đi, mà tiếp tục nói, bệ hạ, tam điện hạ nói, nhiệm vụ ngài giao cho hắn, hắn đã hoàn thành. Đặc biệt tới phục mệnh, cái gì, nhanh như vậy, ma hoàng kinh ngạc, lập tức ngồi thẳng dậy, tuyên hắn vào. Đồng thời, trong lòng hắn lại không nhịn được lẩm bẩm. Tiểu tử này không phải vì gặp mình, cố ý lừa gạt hắn đấy chứ. Loại chuyện này trước kia cũng không phải là chưa từng làm. Lão Tổ Tông, chỉ trong chốc lát, tam hoàng tử thân đồ Cảnh Minh cũng được nội thị dẫn vào nội điện, nghiêm trang thi lễ với xích ngục ma hoàng. Lão Tổ Tông, ngài đây là đang uống tiên trà ta đưa. Ngửi thấy mùi trà thơm trong không khí, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên, trong mắt thẳng tắp nhìn thẳng trên bàn trà thấp, ừng ực một tiếng nuốt nước miếng, uống ngon không? Tiên trà chỉ là một loại gọi là mỹ nữ, giống như gọi, soái ca, vậy. Thế gia cấp thấp đụng phải một ít linh trà thượng hạng, đều sẽ được gọi là tiên trà. Nhưng đến cấp bậc như ma hoàng tiên hoàng cũng chỉ có đạo trà, mới có thể xưng hô một câu tiên trà. Nhưng mà tiên trà chân chính, cũng phải đợi sau khi vương ly tiên thăng cấp 13 mới xuất hiện. Xích ngục ma hoàng ghét bỏ chuyển chén trà ra xa một chút, ngươi đưa cho bản hoàng tiên trà, sao ngươi cứ như chưa từng uống, thèm đến như vậy. Trong lòng của hắn cũng buồn bực không thôi, không rõ vì sao mỗi lần mình có thứ gì tốt, tiểu tử này đều có thể ngửi được mùi vị chạy tới đây. Phải biết rằng, vì có thể độc hưởng tiên trà, hắn thậm chí còn cố ý tìm cớ đem họ sư phái đi ra ngoài, cũng không biết tiểu tử này đến cùng là xảy ra chuyện gì, lại có thể vừa vặn dẫm đúng chỗ. Lão Tổ Tông, làm người phải giảng đạo lý. Vẻ mặt tam hoàng tử ủy khuất, nếu băng nữ thần chỉ phân ta một chút xíu như vậy, ta sẽ lấy tất cả ra để hiếu kính ngài. Bản thân ta còn chưa nếm qua mùi vị đâu, ta tin ngươi mới có quỷ. Xích ngục ma hoàng vẻ mặt không tin, lần nào ngươi không nói vậy chứ? Nhưng kết quả thì sao? Lần nào ngươi không giữ đầu lại trong tay mình, thì phải chia cho bản hoàng một chút. Nhưng lần này không giống a, tam hoàng tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây chính là tiên trà, hiếm có biết bao nhiêu a, trong tay nàng ta cũng chỉ có một lượng như vậy. Nếu không phải thấy trên mặt ta mang nàng ta cùng nhau thăm dò di tích, sợ rằng ngay cả chút điểm này nàng ta cũng không nỡ chia cho ta. Xích ngục ma hoàng vẻ mặt hồ nghi, thật sao? Đương nhiên là thật, còn thật hơn cả vàng. Tam hoàng tử thề, lập tức nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào lò trà trước mặt xích ngục ma hoàng, vẻ mặt thèm nhỏ dãi, tốt xấu gì cũng là ta lấy được, ngài chia cho ta một chút đi. Ách bá, nửa chén, nhiều hơn không? Xích ngục ma hoàng do dự mãi, cuối cùng vẫn cố nén đau lòng rót nửa chén tiên trà cho hắn. Mặc dù tiểu tử này nhất quán toàn nói bậy, không thể tin, nhưng hắn có một điểm thật không sai. Tiên trà cái đồ chơi hiếm lạ này, trong tay hắn dù là lưu lại một ít, sợ là cũng không có bao nhiêu, chính mình cũng chưa chắc nỡ uống. Bỏ đi, dù sao cũng là hài tử nhà mình, thèm thành như vậy, cho hắn một chút đi. Lão Tổ Tông, ta biết ngay, ngài là người thương ta nhất mà. Tam hoàng tử thân đồ Cảnh Minh vui mừng quá đỗi, lúc này cầm tiên trà vui dạo dực mà uống. Lời ngon lành trong miệng càng giống như không cần tiền liên tục xông ra ngoài. Được rồi, ngươi cũng đừng dính dáng tới bản hoàng. Xích ngục ma hoàng im lặng xua tay, nói xem, ngươi giải quyết chuyện đảo hoa dung ra sao. Nếu để bản hoàng phát hiện ngươi lừa gạt, đừng trách bản hoàng phạt ngươi. Tam hoàng tử gật đầu, vừa uống trà vừa nói, kỳ thật, chuyện ở đảo hoa dung không khó giải quyết. Không khó giải quyết, xích ngục ma hoàng liếc mắt, vì hòn đảo này, U quốc và Tề quốc náo loạn mấy ngàn năm, nào có dễ dàng giải quyết như vậy. Ta sau khi trở về suy nghĩ một chút, phát hiện đảo Hoa Dung sở dĩ sẽ dẫn đến tranh chấp, cùng sản vật trên đảo kỳ thật không có quan hệ gì, chủ yếu là bởi vì vị trí địa lý. Tam hoàng tử phân tích, hòn đảo kia vừa vặn ở chỗ giao giới giữa hai nước lãnh hải, hay là đầu mối then chốt trên biển, thuyền buôn lui tới thường xuyên tiến hành mậu dịch trên biển sẽ phải đi qua đảo Hoa Dung, hàng năm chỉ là thu thuế lộ chính là một khoản tiền lớn. Hơn nữa, vị trí địa lý đặc thù của hòn đảo kia cũng làm cho nó trở thành công cụ quản chế của song phương. Nước nào sở hữu đảo Hoa Dung, chiếm cứ ưu thế trên biển. Mâu thuẫn tranh chấp quyền thuộc về đảo Hoa Dung, nghiêm túc truy cứu, còn phải ngược dòng tìm hiểu về đại chiến Tiên Ma lần trước. Lúc đó Tiên Ma hai triều giao chiến, ở trên U, Tề, Huyền, Trần, Sở, Tống, Võ bảy quốc tự nhiên cũng là một đoàn loạn chiến. Hoa Dung đảo vốn thuộc về trận doanh của Ma triều, nhưng trong cuộc đại chiến Tiên Ma dài đằng đẵng, nó lần lượt bị trận doanh của Tiên triều Trần quốc, trận doanh Ma triều, Tống quốc của Tiên triều chiếm lĩnh qua, cho đến khi trận doanh Tiên Ma sắp kết thúc, mới lại bị U quốc của trận doanh Ma triều chiếm lĩnh trở về. Mà sau khi đại chiến Tiên Ma chấm dứt, giữa mấy nước cũng không còn bộc phát ra chiến tranh đại quy mô, cương vực quốc thổ tự nhiên cũng cơ bản cố định. Sau trận chiến, tất nhiên Tề quốc muốn đoạt lại Hoa Dung đảo, năm lần bảy lượt dâng thư lên Ma triều, mà U quốc tất nhiên không vui, song phương tất nhiên sẽ xảy ra xung đột. Mà U quốc không trả lại đảo Hoa Dung cũng rất có lý do. Bởi vì Tề quốc bạo phát nội loạn trong đại chiến Tiên Ma, đế tử ban đầu trong lúc giao chiến đã bị bắt, kể cả bảo điển cũng bị quốc gia trận doanh Tiên triều giam cầm, mãi cho đến khi đại chiến Tiên Ma kết thúc vẫn chưa trở về. Mà nguyên bản hoàng thất Tề quốc bị mất đi bảo điển và người thừa kế, tự nhiên cũng bởi vậy mà suy yếu. Về sau kế thừa vị trí đại đế Tề quốc căn bản không phải là hoàng thất trước kia, mà là một vị phong vương khác của Tề quốc. Hoàng thất cũng đã thay đổi, U quốc đương nhiên sẽ không thừa nhận Tề quốc hiện tại có quyền sở hữu Hoa Dung đảo. Tóm lại, đây chính là một đống sổ sách, ai nói đều có lý. Tam hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh sau khi hiểu rõ tình huống, suy nghĩ một chút, liền trực tiếp tìm hai vị lão tổ Lăng Hư Cảnh đồng mạch hoàng thất, cùng đi đảo Hoa Dung. Mà biết được tin hắn đến đảo Hoa Dung, hai vị đại đế U quốc và Tề quốc tự nhiên cũng nghe tin chạy tới đảo Hoa Dung. Không quan tâm thanh danh của Tam hoàng tử ở bên ngoài có đáng tin cỡ nào, chung quy hắn cũng là đại diện cho Ma hoàng đến đây hòa giải, hai vị đại đế tự nhiên sẽ không thể không nể mặt hắn. Bất quá, nể mặt thì coi như nể mặt, hai bên nên cãi nhau hay là cãi nhau. Liên quan đến lợi ích quốc gia của mình, hai vị đại đế đều là không nhường chút nào, cãi nhau so với đàn bà tranh chua chửi đồng đều khoa trương, chỉ kém trình diễn toàn võ hành. Mặc dù thân Đồ Cảnh Minh Tam hoàng tử này ngồi ở bên cạnh cũng không dùng được. Tam hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh chỉ nghe nửa canh giờ đã bắt đầu cảm thấy đau đầu. Thân Đồ Cảnh nói rõ mới tốt, một đoạn quá trình đơn giản bị hắn nói đến phập phồng, rất sống động, Xích Ngục Ma hoàng nghe đến nhập thần, vô thức truy hỏi, vậy sau đó thì sao? Ngươi xử lý như thế nào? Ta liền nói với bọn họ, Tam hoàng tử hắng giọng một cái, đem những lời mình nói lúc đó thuật lại một lần, vì chuyện của đảo Hoa Dung. Hai nước các ngươi đều đã ầm ĩ nhiều năm như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đoàn kết bên trong Ma triều ta, tiếp tục nói không chừng sẽ dẫn phát chiến tranh nội bộ. Cho nên bản hoàng tử suy nghĩ mãi, chuẩn bị một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề này. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Xích Ngục Ma hoàng ghé mắt nhìn hắn, lại nghe hắn nói tiếp, chỉ cần Hoa Dung đảo không còn, vậy đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Cho nên bản hoàng tử nhờ hai vị trưởng bối trong tộc, chuẩn bị mời bọn họ dùng lực lượng Lăng Hư rời Hoa Dung đảo sang Ma triều. Dù sao, mặc kệ Hoa Dung đảo thuộc về U quốc hay Tề quốc, nó đều thuộc về trận doanh Ma triều. Bổn hoàng tử nói xong câu này, đại đế hai nước lúc ấy mặt đã xanh rồi, vội vàng mở miệng khuyên ta suy nghĩ, tỏ vẻ nguyện ý lui một bước, thương lượng giải quyết tốt. Khá lắm, đây là không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết Hoa Dung đảo dẫn phát vấn đề. Xích Ngục Ma hoàng nghe vậy khóe miệng co quắp một trận. Nhưng không thể không nói, một chiêu này mặc dù kiếm tẩu thiên phong, nhưng quả thật hữu dụng. Chính hắn đã tự điều giải mâu thuẫn của nhiều nước nhiều năm, hiểu rất rõ tâm lý của các đại đế của các nước này, tất nhiên cũng hiểu tại sao bọn họ lại thay đổi như vậy. Suy cho cùng, vẫn là hai chữ lợi ích này. Lúc trước ầm ĩ đến mức không thể hòa giải, là vì lợi ích, hiện giờ nguyện ý lui một bước, cũng là vì lợi ích. Dù sao, nếu còn ồn ào nữa, đảo sẽ không còn, nói chuyện đàng hoàng, còn có thể giữ hòn đảo lại, nên chọn như thế nào thì mọi người đều biết. Có điều, chuyện này đại khái cũng chỉ có tiểu tử thân Đồ Cảnh Minh này đi mới có hiệu quả này. Dù sao, trong ngoài Ma triều, ai chẳng biết tiểu tử này là người không sợ, chuyện chọc thủng trời cũng dám làm. Tiểu tử này nếu dám nói ra lời này, vậy nhất định có thể nói được. Cho dù hắn làm như vậy thật, lát nữa sẽ không tránh được bị Ma hoàng giáo huấn một trận, nhưng trên đảo không còn thì thật sự không còn. Mặc kệ là đại đế Tề quốc hay là U quốc đại đế, cũng không dám khiêu chiến điểm này. Mà chuyện đảo Hoa Dung, chỉ cần hai nước đều nguyện ý nhượng bộ, kỳ thật sẽ tương đối dễ nói chuyện. Chuyện còn lại Xích Ngục Ma Hoàng cũng không có hỏi kỹ, chỉ để cho Tam Hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh quay đầu lại đem tình huống chi tiết tập hợp một chút, viết một bản tấu chính thức đưa lên. Ta đã viết xong sổ con rồi, lão tổ tông ngài xem qua. Thân Đồ Cảnh Minh chờ lời này của hắn, lập tức từ trong nhẫn chữ vật móc ra một phong tấu chương đưa tới. Nói ra thì chuyện này vẫn là Lục Ma Đảo cho hắn linh cảm. Nếu không phải nghe nói thằng nhãi Vương Chiết Mai kia trực tiếp nhổ tận gốc Lục Ma Đảo, hắn cũng sẽ không nghĩ tới chủ ý rút củi dưới đáy nổi như Na Đảo. Dù sao, ý tưởng này, người bình thường thật sự là không thể tưởng tượng được. Bệ hạ lão tổ tông, ngài xem, nhiệm vụ này của ta xem như hoàn thành rồi sao? Tam Hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh trơ mắt nhìn Xích Ngục Ma Hoàng. Coi như cũng được, coi như ngươi qua cửa ải đầu tiên. Xích Ngục Ma Hoàng bất đắc dĩ gật đầu, mặc dù đường xá hoang dã một chút, nhưng có tác dụng là được. Với tư cách ma triều chi chủ, hắn cũng không phải là người cổ hủ gì. Hoặc là nói chính xác hơn, luận ứng biến linh hoạt, ai cũng không hiểu hơn hắn. Tiểu tử này có thể trong thời gian ngắn như vậy, gọn gàng dẹp yên cuộc chiến hai nước, đây chính là bản lĩnh. Tuy nói, chỉ dựa vào chút bản lĩnh này, muốn thống trị ma triều to như vậy vẫn là không đủ, nhưng ít nhất, hắn đã có tư cách vào sân. Cái kia, Xích Hồng Tiên Liên, Tam Hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh xoa xoa đôi bàn tay, có chút kích động. Làm mộng ban ngày làm gì? Xích Ngục Ma Hoàng lườm hắn một cái, Xích Hồng Tiên Liên nếu thật sự dễ dàng cho ngươi, vậy còn xứng với tên của Tiên Liên sao? Muốn bắt nó tới tay, ít nhất cũng phải qua năm cửa chém sáu phân mới có thể. Huống chi hiệu quả của Xích Hồng Tiên Liên rất bá đạo, phải do ta tự mình hộ pháp giúp ngươi tiêu hóa dược lực mới được, cho dù bây giờ ta cho ngươi nó, bây giờ ngươi cũng không dùng được. Đang nói, bỗng nhiên có nội thị vào cửa bẩm báo, bệ hạ, nhị điện hạ đã đến. Nhị Hoàng huynh, không phải hắn đang chủ trì nghiên cứu chiến giáp kiểu mới sao, đến đây làm gì? Tam Hoàng tử gian Đồ Cảnh Minh bối rối, ta mời hắn tới, Xích Ngục Ma Hoàng thuận miệng nói, tuyên hắn tiến vào. Vâng, thưa bệ hạ, lúc này nội thị đi xuống, thân Đồ Cảnh thấy thế, cũng xê dịch cái mông, từ đối diện Xích Ngục Ma Hoàng chuyển đến bên cạnh hắn khoanh tay đứng, tự động đem bản thân mình ngụy trang thành bối cảnh. Rất nhanh, một thanh niên khí vũ hiên ngang dưới sự hướng dẫn của nội thị đi vào trong Hạo Thiên Điện. Thanh niên này mặc trường bào màu đỏ sậm, mặt mày hớn hở, khí chất có phần trầm ổn hơn thân Đồ Cảnh Minh. Hắn đương nhiên chính là nhị hoàng tử thân Đồ Đạt Toàn. Chuyện phát triển chiến giáp kiểu mới thế nào rồi, có tiến triển không? Đợi sau khi hắn nếm qua lễ vật, Xích Ngục Ma Hoàng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm tình huống nghiên cứu phát triển của núi. Cái này, thân Đồ Khải chắp tay đứng dưới thềm, biểu tình khẩn trương không thôi. Mặc dù trước khi đến đây hắn đã mơ hồ đoán được Ma Hoàng muốn hỏi cái gì, nhưng nghe nói như thế, hắn vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Bệ hạ lão tổ tông, Ma binh bộ hơn nửa năm qua vẫn luôn chuyển trục liên tục, toàn bộ luyện khí sư đều hao tâm tổn trí cố gắng hết sức, chưa bao giờ có lười biếng. Nhưng nghiên cứu phát minh chiến giáp kiểu mới liên lụy quá nhiều, là lấy trước mắt còn chưa có tiến triển gì. Không tiến triển là không tiến triển, phế nhiều lời vậy làm gì? Xích Ngục Ma Hoàng có chút không kiên nhẫn, tận lực thì có ích lợi gì? Hắn chỉ muốn tiến triển. Lão tổ tông bớt giận, thân Đồ Đạt khẩn trương toát mồ hôi lạnh, bớt giận sao? Xích Ngục Ma Hoàng hừ một tiếng, hồi tưởng lại tình báo thu được trước đó, trong lòng hắn tức giận, trong giọng nói càng tức giận, bên phía tiên triều đã nghiên cứu ra chiến giáp kiểu mới, thậm chí đã đầu nhập sản lượng, sản phẩm đầu tiên cũng đã theo nha đầu Tuy Vân đi vực ngoại tiến hành thí nghiệm thực chiến, người bên này ngay cả một chút tiến triển cũng không có, người bảo bản hoàng bớt giận thế nào? Vô cùng rõ ràng, Ma Triều cũng có hệ thống tình báo của Ma Triều. Nhất là nhìn chằm chằm vào nhãn tuyến của Tuy Vân công chúa không thể thiếu được. Chỉ với chút năng lực làm việc này của ngươi, đừng nói vương phú quý, ngay cả tam đệ ngươi cũng không bằng. Nhìn tam đệ của ngươi xem, Xích Ngục Ma Hoàng nói xong túm lấy Tam Hoàng tử bên cạnh, hắn bình thường nhìn không ra, nhưng nhiệm vụ bổn hoàng giao cho hắn, hắn lại chỉ tốn hơn 2 tháng liền hoàn thành, ngay cả sổ con cũng đã chỉnh lý tốt đưa lên. Ngươi thì sao, thời gian của ngươi đều tiêu hết lên trên thân chó rồi hả? Tam Hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh lúng túng, sao tự dưng lại nhắc đến mình, nhị Hoàng tử thân Đồ Khải Toàn lúc này mới chú ý tới Tam Hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh cũng có mặt, còn đứng ngoài quan sát cảnh mình bị mắng, sắc mặt nhất thời vừa xanh vừa trắng, khó thấy được cực điểm. Bệ hạ, lão tổ tông, ngài tin tưởng ta, cho ta thêm chút thời gian. Hắn cắn răng mở miệng, sau đó cắn răng, trực tiếp lập tức ra quân lệnh. Cho ta thêm 1 năm nữa, trong vòng 1 năm, ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa mãn. Nếu như đến lúc nghiên cứu phát minh chiến giáp kiểu mới vẫn không có tiến triển, ta sẽ tự xin từ chức bộ trưởng Ma binh bộ, mặc ngài trách phạt. Xích Ngục Ma Hoàng liếc mắt nhìn hắn một cái, Nghe hắn nói chắc chắn như vậy, lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, gật đầu nói, được. Ngươi đã lập quân lệnh trạng, bản hoàng sẽ cho ngươi một cơ hội. Một năm sau, bản hoàng sẽ xem thành quả của ngươi. Nói xong, hắn khoát tay áo, bản hoàng mệt mỏi rồi, các ngươi lui ra hết đi. Vâng, lão tổ tông, nhị hoàng tử thân đồ Toàn và tam hoàng tử thân đồ Cảnh Minh lập tức cáo lui, sau đó dưới sự hướng dẫn của nội thị cùng nhau ra khỏi Ma Hoàng Cung. Dọc theo con đường này, hai người tự nhiên không thể thiếu một phen khách sáo cùng khen tặng lẫn nhau, biểu hiện hòa hợp vui vẻ, một bộ dáng hai người tốt. Sau khi ra khỏi cửa Ma Hoàng Cung, ngồi lên phi liên quay về phủ hoàng tử, sắc mặt nhị hoàng tử thân đồ Khải Toàn trong nháy mắt trở nên âm trầm. Nhị điện hạ, ngài cứ yên tâm, bị bệ hạ giáo huấn một trận cũng không tính là gì, ông ta sẽ không thật sự hạ thủ trách phạt ngài, tối đa cũng chỉ phạt bổng lộc hoặc ủa mắng mà thôi. Hồ Duyên Hạc vẫn ở trong phi liên chờ tin tức, thấy bộ dạng ông ta như vậy, liền nói lời an ủi, bây giờ trong ba vị hoàng tử, đại hoàng tử vô năng, tam hoàng tử nhảy vọt, chung quy ngài là người thừa kế thích hợp nhất. Hắn là hậu duệ đích mạch của mẫu tộc Hồ Diên thị nhị hoàng tử thân đồ Khải Toàn, dựa theo bối phận, xem như biểu chất của thân đồ Khải Toàn. Lúc hơn 20 tuổi, hắn đã được đưa đến bên thân đồ Khải Toàn, gần như cùng hắn lớn lên, quan hệ thân thiết, chính là tâm phúc chân chính, nói chuyện đương nhiên cũng tùy ý hơn người khác một chút. Thân đồ Nguyên chính xác là vô dụng, nhưng tên tiểu tử thân đồ Cảnh Minh kia. Nhị hoàng tử thân đồ Toàn cười lạnh một tiếng, năng lực của hắn rất lớn. Ta thấy hắn đùa giỡn tất cả chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Hồ Duyên Hạc khó hiểu. Nhị hoàng tử liền đem chuyện xảy ra lúc trước ở trong Hạo Thiên Điện nói một lần. Nói như vậy, tam hoàng tử thật sự đã thành công hóa giải mâu thuẫn giữa hai nước U Tề. Hồ Duyên Mạn Hạc sau khi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không thể tưởng tượng. Chuyện tam hoàng tử bị ma hoàng phái đi phân giải tranh chấp giữa hai nước U Tề, hắn ta đương nhiên đều đã nghe nói qua. Nhưng khi đó hắn ta cho rằng ma hoàng chỉ muốn tìm cái cớ trừng trị tam hoàng tử một phen mà thôi. Dù sao, ai cũng biết mâu thuẫn giữa hai nước U Tề chính là khúc mắc, ai điều giải cũng vô dụng. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tam hoàng tử rõ ràng đã điều giải xong, còn hòa giải rất xinh đẹp, để cho ma hoàng đô phá lệ khen hắn lên. Chuyện này đừng nói nhị hoàng tử thân đồ Toàn không ngờ được, ngay cả hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ có thể nói, tam hoàng tử giấu thật sự quá sâu. Nếu là trước kia, ta ở đây làm việc bất lực liền bất lực, trái phải còn có đại ca làm đệm lưng. Nhưng hiện tại, nếu ta bên này lại không có thành quả, lão tổ tông sợ là sẽ đem lực chú ý đổ lên trên người thân đồ Cảnh Minh. Vạn nhất thật để hắn trở thành người thừa kế ngôi vị hoàng đế, những năm này tất cả công phu của ta đều uổng phí. Sắc mặt nhị hoàng tử tương đối khó coi. Điện hạ, ngài cũng đừng quá lo lắng. Về việc nghiên cứu chiến giáp kiểu mới, ta không giúp được, nhưng ta có thu hoạch khác. Hồ Diên Hạc cười thần bí, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra hai cái giường gỗ lớn đẩy đến trước mặt thân đồ Khải Toàn. Đây là hai bộ chiến giáp kiểu mới ta phái người từ tiên triều lấy được, ngài vừa mới tiến vào Ma Hoàng Cung mới đưa đến. Nếu có thể phá giải kỹ thuật của bọn họ, chiến giáp kiểu mới của chúng ta tự nhiên cũng có manh mối. Quá tốt rồi, đôi mắt nhị hoàng tử sáng lên, mây đen trên mặt lập tức quét sạch. Hắn vỗ vỗ bả vai Hồ Diên Hạc, kỳ hạc, quả nhiên ngươi là người đáng tin cậy nhất. Đợi nghiên cứu ra chiến giáp kiểu mới, bản hoàng tử sẽ ghi công đầu cho ngươi. Trong lúc nhất thời, quân thần hai người đều là một mảnh vui mừng, phảng phất đã thấy được một mảnh tiền đồ quang minh. Chỉ tiếc, bọn họ hoàn toàn không biết mình gặp phải đối thủ như thế nào. Muốn tới sơn trại, Vương Ninh Hy từ nhỏ đã xuất thân từ bản quyền kiến thức, sao có thể để bọn họ có cơ hội này. Chương 174, Thần Vũ Thiên Khư, lại lần nữa dị động. Hoàng hôn, vòng xoáy khổng lồ núi liền trời đất, tựa như lạch trời vắt ngang giữa biển trời. Theo vòng xoáy xoay tròn, từng cơn bão năng lượng đáng sợ từ vòng xoáy khuếch tán ra, biến thành cơn lốc quét ngang tất cả, cùng với cơn thủy triều năng lượng đáng sợ. Trên mặt biển, gió lốc tàn phá bừa bãi, sóng lớn cuồn cuộn, ngay cả bầu trời cũng có vẻ tối tăm mà âm trầm, ngay cả ánh mặt trời cũng nhìn không được bao nhiêu, thoạt nhìn tựa như tận thế vậy. Vòng xoáy này đương nhiên là Thần Vũ Thiên Khư, đối với tuyệt đại đa số sinh vật mà nói, nơi này đều là sinh mệnh cấm khu tuyệt đối, cho dù là tiên hoàng cùng ma hoàng đều không thể chân chính xâm nhập vào trong đó. Cũng may, 10 vạn năm qua, tổng thể tình huống của Thần Vũ Thiên Khư coi như ổn định, thỉnh thoảng bộc phát một lần năng lượng triều tịch tương đối lớn, dưới đại đa số tình huống, chỉ cần đi vòng xa một chút là có thể bảo đảm an toàn. Giờ phút này, bên trong tầng mây biên giới Thần Võ Thiên Khư, một chiếc vân giao phi thuyền màu lam đang nhanh chóng xuyên thẳng qua. So sánh với Thần Vũ Thiên Khư khổng lồ kia, nó nhỏ bé như muối bỏ biển, nhưng cũng có đạo sinh tồn của mình. Cánh côn bằng cực lớn của nó đong đưa chậm rãi, thoạt nhìn tiết tấu thư giãn, lại lấy một loại phương thức đặc thù chống lại cương phong cuồng loạn trên bầu trời. Nó xuyên thẳng qua trong gió lốc, giống như một con cá bơi trong biển sâu, có một loại cảm giác khoan khoái dễ chịu như nước chảy mây trôi. Chiếc vân giao phi chu này là tiền trận xuất phát từ Mộ Nguyệt Châu, chuẩn bị tiến về bình trấn của Trường Ninh Vệ. Bên trong phi chu ngoại trừ hàng hóa chất đầy, còn có rất nhiều hành khách. Giờ phút này, trong phòng hạm trưởng phi thuyền, hạm trưởng, phía trước chính là thần Võ Thiên Khư. Người trung niên ngồi ở vị trí phó hạm trưởng tử phủ cảnh lộ vẻ nghiêm túc, mấy năm nay tình hình của thần Võ Thiên Khư vẫn luôn không ổn định. Vừa rồi ta đã nhận thức, phản ứng năng lượng xung quanh có chút nặng nề, không thấy ổn, chúng ta chắc chắn hơn chứ. Hắn là phó hạm trưởng trên phi thuyền Vân Diêu này, tên gọi Diêu Tân Nghị, chính là con cháu trực mạch của Hàn Nguyệt Diêu Thị. Hắn vốn là hạm trưởng trên phi thuyền Vân Diêu khác, bởi vì làm việc trầm ổn, phi thuyền điều khiển vẫn không xảy ra chuyện gì, được phía trên quan sát liền bị điều đến phi thuyền Vân Diêu này. Mặc dù từ hạm trưởng trở thành hạm trưởng phó, nhưng hắn lại không có gì oán giận. Không có gì khác, chỉ vì chiếc phi thuyền Vân Diêu này là đến Trường Ninh Vương Thị. Trường Ninh Vương Thị là khách hàng lớn của Diêu Thị, hàng năm đều có lượng lớn hàng hóa lui tới. Mà chiếc phi thuyền này, bởi vì trước đây là Thành Siêu công tử đang quản lý, khoang thuyền chở người trong thuyền trải qua nhiều lần cải tạo, so với vân giao phi chu bình thường càng thêm thoải mái và xa hoa, tính an toàn cũng cao hơn, cho nên thường xuyên sẽ có đại nhân vật của tiên triều cưỡi, ngẫu nhiên còn có thể gặp được đích mạch của Vương Thị, những thứ này đều là nhân mạch. Cũng giống như lần này, hành khách trong chuyến phi thuyền này của bọn họ có ba vị Trấn Nam Vương, Lan Hình Vương, cùng với Bách Luyện Chân Quân. Cho dù chỉ là quen mặt trước mặt bọn họ, đối với mình cũng có không ít chỗ tốt. Hơn nữa, hạm trưởng của thuyền bay này còn là hạm trưởng lâu đời có kinh nghiệm phong phú, Bách Hế Lão Tổ ở bên cạnh hắn chính là người có thể học được rất nhiều thứ tốt, đây cũng là một cơ hội hiếm có đối với hắn. Phản ứng năng lượng không ổn định lắm, Diêu Bách Hế nghiêng đầu liếc một cái, lập tức yên lòng, không có việc gì. Điểm không ổn định này thuộc về tình huống bình thường, mấy lần gần đây đi ngang qua, dao động của thần Vũ Thiên Khư đều không ổn định, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì. Chúng ta không thể bởi vì thần Vũ Thiên Khư không ổn định, nên không đi tuyến đường này phải không? Nói cũng đúng, Diêu Tân Nghị gật đầu. Vân Diêu phi chu bay một chuyến tiêu hao thật lớn, nếu bọn họ thật sự quay đầu trở về như vậy, hoặc là đi đường vòng vòng qua, không nói đến linh thạch tiêu hao hết trên đường, chỉ riêng hàng hóa áp tải không thể đúng giờ đưa đến điểm này, Diêu Thị sẽ phải bồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.